Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Lưu Vân Đệ Nhất Mỹ Nữ, chương 94, Lưu Vân Đệ Nhất Mỹ Nữ, Vũ Phủ Chọn Lựa, bao trùm Lưu Vân 64 thành, từ lâu kết thúc, những thứ này thanh niên tuấn kiệt đều đến từ Hoàng Thành. Tiếp nhận khảo hạch phương thức tuyệt nhiên bất đồng, sở thời gian hao phí cũng sẽ dài hơn ta. Diệp Hoan chỉ vào đoàn người. Đối với Sở Hành Vân giải thích, Hoàng Thành là Lưu Vân Hoàng triều thánh địa, địa quảng vật bác, có tài nguyên cũng càng là dày. Sở Hành Vân chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy không ít tụ linh cảnh thanh niên, võ linh không kém, thả nắm giữ nhiều môn võ học. Đây chính là vì gì? Năm đại vũ phủ đại bộ phận đệ tử đều là đến từ Hoàng Thành. Sở sư đệ đã đi qua chọn lựa, đồng thời xong đệ tử nòng cốt lệnh bài, trực tiếp theo ta đi đăng ký là được. Chuyện sau đó, tiến nhập vũ phủ sau, ta lại với ngươi kể lại giới thiệu. Diệp Hoan thoáng bước nhanh hơn. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một trận tiếng kinh hô, như sóng âm, gào thét lại đây. Diệp Hoan nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn lại, đã thấy chen chúc dòng người cấp tốc xa nhau, nhường ra một con đường. Mà ở con đường hậu phương, đều biết con tuấn mã lôi kéo mềm kiều chậm rãi đi tới. Nàng làm sao sẽ tới? Diệp Hoan tựa hồ có chút giật mình. Sở Hành Vân cũng tò mò nhìn vừa qua, chỉ thấy mềm kiều kế tục về phía trước, xuyên qua mềm nhẹ sa mỏng, tựa hồ có thể thấy bên trong nhược ảnh nhược hiện lưỡng đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp. Hô, một trận gió nhẹ đảo qua, đem sa mỏng cuốn lại. Nhất thời nhường ánh mắt của mọi người đều đọng lại. Trên nhuyễn kiệu hai người đều là nữ tử. Một người ăn mặc thanh sắc quần dài, ngũ quan tinh xảo, da rẻ trắng nõn, lộ ra một đoan trang tú lệ cảm giác. Khóe miệng chính hơi dơ lên khởi lau một cái độ cung, rất đẹp, dẫn tới không ít người kinh hô. Mà một khác người làm đoàn người thấy là lúc, không khỏi là nín thở. Cô gái này mặc quần áo tuyết váy, trên người không có quá nhiều trang sức, nhưng ngăn nắp sạch sẽ, dung nhan tuyệt mỹ, linh hoạt kỳ ảo như tiên, mang theo một suất trần khí, giống như cùng hồng trần chặt đứt liên quan, làm cho chỉ dám xa xa ngắm chi. Hai vị này đại tỷ tỷ thật xinh đẹp. Lạc Lan nháy mắt một cái, phát ra từ nội tâm nói rằng, mặc váy xanh người, tên là Lâm Tình. Mà tên còn lại là tên là Tuyết Khinh Vũ. Hai nàng đều là ta Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử. Bất đồng là, Lâm Tình là nội môn đệ tử, mà Tuyết Khinh Vũ ở không lâu tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Hơn nữa, này Tuyết Khinh Vũ hay là ta Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất mỹ nữ. Thiên phú cùng khuôn mặt đẹp đều xem trọng, là vô số thanh niên tài giỏi đẹp trai trong lòng nữ thần. Thậm chí có không ít hoàng tử đều đối với nàng âm thầm lọt mắt xanh. Diệp Hoan cười tủm tỉm nhìn phía trước mềm kiệu, khoát tay áo. Trên nhuyễn kiệu hai nàng cũng nhìn thấy Diệp Hoan, quay hắn gật đầu cười, lập tức liền tạo nên sa mỏng, một cái nhăn mày một tiếng cười, rung động lòng người. Đẹp quá, nếu là có thể xong cô gái này, cho dù là lập tức chết đi cũng đáng. Ngoặc kép, đoàn người thấy Tuyết Khinh Vũ cười, đều rơi vào dại ra chung. Vốn là tiếng động lớn nháo bầu không khí tiêu thất vô tung, càng trở nên có chút an tĩnh. Sở sư đệ cảm thấy thế nào? Diệp Hoan nhìn về phía Sở Hành Vân. Rất đẹp, không hổ là Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ. Sở Hành Vân nói thế không giả. Hắn ngang dọc chân linh đại lục, thấy qua vô số mỹ nữ. Này Tuyết Khinh Vũ dung mạo có thể bài nhập hàng đầu, khí chất càng linh hoạt kỳ ảo như tiên, rất là hiếm thấy. Bất quá, cùng nàng khi xuất, vẫn là chênh lệch khá xa. Sở Hành Vân trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, tựa hồ có lau một cái tưởng niệm ý, trong đầu nổi lên một đạo nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh của nàng. Lạc Lan quơ quơ đầu, hỏi, Sở đại ca nói nàng, chẳng lẽ là Lưu Hương tỷ tỷ? Ngoặc kép, Lạc Lan đi theo Sở Hành Vân, cũng là hoặc nhiều hoặc ít nghe được Sở Hành Vân đề cập tới Thủy Lưu Hương. đối với danh tự này, Tịnh không xa lạ gì. Diệp Hoan cũng tò mò nhìn vừa qua, so với Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ còn muốn xinh đẹp nữ tử. Hắn còn chưa từng nghe đã đến, cảm thụ được hai người ánh mắt, Sở Hành Vân lại không trả lời, chỉ là cười cười, ở sâu trong nội tâm, vô tận tưởng niệm quấn, rời đi trong nhuyễn kiệu. Lâm Tình cau mày, có chút không tin nói, Khinh Vũ, tiểu tử kia lại còn nói có người khuôn mặt đẹp muốn không thể thắng được ngươi. Ngươi nói hắn có phải hay không đang khoác lác, ngoặc kép, là như thế nào, đều không phải thì như thế nào, theo hắn đi nói đi. Tuyết Khinh Vũ cười lắc đầu, ánh mắt cũng miết hướng về phía hậu phương, ngắm nhìn đạo kia hơi lộ ra gầy thân ảnh của, ngoài miệng nói không thèm để ý, ánh mắt lại nhìn tiểu tử kia. Khinh Vũ, ngươi không thành thật. Lâm Tình trên mặt tràn đầy cười xấu xa, ta chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên mà thôi. Tuyết Khinh Vũ có chút bất đắc dĩ nói, cũng đúng, người bình thường thấy Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ đều có thể cả kinh mục trừng khẩu ngốc, cũng chỉ có tiểu tử này, nói mỹ mạo của ngươi xa không bằng người. Nếu đổi lại là ta, ta cũng hiểu được hiếu kỳ. Lâm Tình kế tục cười nói. Tuyết Khinh Vũ cười khổ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ là ngắm nhìn Sở Hành Vân. Vừa rồi, Sở Hành Vân nói ra một câu kia nói thời gian, Tuyết Khinh Vũ từ trong con ngươi của hắn, cảm thấy rất nhiều đông tây, có tưởng niệm, có nhu tình, còn có phẫn nộ, kiên quyết, như vậy đôi mắt, nàng từ chưa bao giờ thấy qua, phảng phất ẩn chứa trong cuộc sống hết thảy yêu say đắm, để cho nàng cảm giác sâu đậm hiếu kỳ, không tự chủ được sẽ đi chú ý. Mềm kiệu càng đi càng xa, Sở Hành Vân đám người cũng thâm nhập vũ phủ khu vực. Ở đây tụ tập càng nhiều hơn thanh niên tuấn kiệt, phân tán ở các nơi, không khỏi là tản mát ra bồng bột khí. Phía trước chính là chúng ta Lăng Tiêu vũ phủ. Diệp Hoan chỉ vào phía trước một khu vực, ở nơi nào, đứng vững một tòa cao tới 50 mét thật lớn cổng vòm. Cổng vòm sau đó, có thể thấy từng hàng tảng đá bản lộ, hai bên đường, còn lại là từng ngọn nguy nga cung điện, như ẩn như hiện, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác. Kỳ quái, thế nào lại là hắn phụ trách khảo hạch? Diệp Hoan vừa nhìn thấy Lăng Tiêu vũ phủ khảo hạch trưởng lão, nụ cười trên mặt thì tiêu thất. Dương Phong cũng đồng dạng là như vậy. Có chuyện sao? Sở Hành Vân nghi ngờ nói. Người trưởng lão kia tên là Tiêu Đình, chính là ta Lăng Tiêu vũ phủ truyền công trưởng lão, địa vị cực cao. Bất quá, người này cùng sư tôn nhiều có ân oán, quan hệ nói là thế như nước với lửa cũng không quá đáng. Dương Phong sắc mặt của có chút khó coi, nói bổ sung, trọng yếu nhất là, cái này Tiêu Đình cùng Cổ Thanh Tùng quan hệ vô cùng tốt. Nghe vậy, Sở Hành Vân thần sắc vi ngưng. Lúc đầu ở thành Hắc Thủy, hắn mượn thiên địa chi thế, thì triển ra phá vọng một kiếm, đả thương Cổ Thanh Tùng, nhường Cổ Thanh Tùng bộ mặt mất hết. Thẳng nếu không phải ba gã vũ phủ người đại biểu xuất thủ ngăn cản, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà bây giờ, Sở Hành Vân đi tới Lăng Tiêu vũ phủ, cùng Cổ Thanh Tùng giao hảo, Tiêu Đình đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn trở thành khảo hạch trưởng lão. Này, rất khó làm cho không miên man bất định. Tiêu Đình địa vị tuy cao, nhưng so với sư tôn tới, vẫn có một tia chênh lệch. Sở sư đệ không cần phải lo lắng. Diệp Hoan ra an ủi, nhưng trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác bất an. Bốn nhiễu khai đoàn người, bay thẳng đến Lăng Tiêu vũ phủ đại môn đi đến, cũng nhanh muốn đi vào là lúc, bỗng, có một đạo sắc bén thân ảnh chắn trước mặt bọn họ. Người nọ là một gã thanh niên, ước chừng 19 chi linh, chân mày như kiếm, cả người lộ ra một lợi hại khí. Chỉ thấy thanh niên cầm trong tay một thanh hàn quang trường kiếm, ánh mắt như lạnh, trực tiếp phủ xuống ở Sở Hành Vân trên người của, lạnh như băng phun ra một đạo âm. Những người không có nhiệm vụ, giống nhau không được đi vào Lăng Tiêu vũ phủ. Cút cho ta, ngoặc kép, hết chương.